Từ khai từ bát thiên quang niên hậu. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khai từ cố gắng ăn thêm hai miếng nữa, nhưng cuối cùng vẫn không muốn mở miệng thêm lần nào. Trình Hàng Nhất cầm bát cơm, mặt đầy khó xử. Cậu nhìn người giúp việc, lại nhìn từ khai từ, đặt xuống cũng không được, cầm mãi thế này cũng không xong. Người giúp việc chẳng mấy bận tâm, chỉ thản nhiên nói, mẹ cậu mấy hôm trước còn bảo cậu gầy đi đấy, nếu cậu còn không chịu ăn, lần sau bà ấy đến, tôi sẽ không giúp hai người giấu giếm nữa đâu. Người giúp việc này là do Mai Tĩnh tìm đến. Hôm đó, Mai Tĩnh đích thân dẫn bà ta tới, trước mặt Trình Hàng Nhất khen ngợi hết lời, ý tứ trong ngoài đều rõ ràng, có chuyện gì thì báo ngay cho cô ta biết. Bề ngoài thì như tìm được một trợ thủ đắc lực, nhưng cả Trình Hàng Nhất lẫn Từ Khai Từ đều hiểu rõ, Mai Tĩnh chẳng qua là muốn đặt một camera sống trong nhà, giám sát xem Trình Hàng Nhất có qua loa với Từ Khai Từ hay không. Hai, Từ Khai Từ khẽ hít vào một hơi, chẳng rõ vì khó chịu hay vì lý do gì khác. Trình Hàng Nhất hơi giật mình, sắc mặt cũng không còn bình tĩnh như trước. Cậu dứt khoát đặt đũa xuống, rút một tờ khăn giấy lau miệng cho Từ Khai Từ, giọng nhẹ bẫng, không ăn nữa thì thôi, tôi bế cậu vào ngủ. Nói rồi, cậu bế ngang người Từ Khai Từ lên, đi thẳng về phía phòng ngủ. Thật sự không ăn nữa à? Người giúp việc ở phía sau vẫn còn gọi với theo. Trình Hàng Nhất không buồn đáp lại, chỉ cúi đầu nhìn người trong lòng, khẽ nói, ngủ đi. Tôi sẽ nhẹ tay, không đánh thức cậu đâu. Nhưng thực tế lại chẳng hề như vậy. Cậu giơ chân đạp mạnh cửa phòng, tạo ra tiếng động lớn đến mức người giúp việc giật mình. Còn Từ Khai Từ cũng bị dọa đến tỉnh. Cậu ta mở mắt, nhỏ giọng nói, đừng quậy nữa. Chỉ cần yên tĩnh như vậy là đủ rồi. Tôi không hỏi cậu hôm nay đi đâu. Cậu cũng đừng vì lời người giúp việc mà tức giận. Trình Hàng Nhất nhẹ nhàng đặt cậu ta xuống giường, chỉnh lại tư thế thoải mái nhất, sau đó ngẩng đầu nhìn nhiệt độ điều hòa. Vừa vặn, cậu đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài ăn nốt bữa tối, nhưng Từ Khai Từ lại vươn tay, nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo cậu. Cậu ta muốn giữ lại, nhưng thực sự chẳng còn chút sức lực nào. Có thể nâng tay lên thế này đã là cố gắng lắm rồi. Tôi đi ăn. Không đi đâu cả, yên tâm. Trình Hàng Nhất cúi xuống, cẩn thận nhét tay cậu ta vào trong chăn, rồi quay người rời đi. Cậu vốn rất đói, bơi lội là một môn thể thao tiêu hao thể lực, nhưng bây giờ, chút thèm ăn cũng chẳng còn. Chỉ cần nghĩ đến chuyện trong nhà có một máy theo dõi, là cậu đã thấy khó chịu đến nghẹt thở. Người giúp việc đang dọn dẹp bàn ăn, nhưng vẫn không quên xới thêm một bát cơm mới cho cậu. Trình Hàng Nhất chẳng có chút khẩu vị nào, thậm chí còn không buồn bước đến bàn ăn, chỉ rót một cốc nước ấm từ bình lọc. Cậu liếc bàn ăn một cái, hờ hững nói, thu dọn đi, không đói. Người giúp việc gật gật đầu, vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm như tự nói với chính mình. Chẳng hiểu hai cậu có chuyện gì nữa. Ăn miếng cơm thôi cũng khó khăn, người không biết lại tưởng tôi nấu dở đến mức nuốt không trôi ấy chứ. Đến lúc mẹ cậu ấy đến, kiểu gì tôi cũng bị mắng cho xem. Không cần đợi đến lúc đó đâu, bà gọi điện báo cáo luôn đi. Trình Hàng Nhất giọng điềm nhiên như đang thuật lại một chuyện hết sức bình thường. Nói tôi không chăm sóc tốt con trai bà ấy, nói tôi là thằng tệ bạc, nói tôi lại lén lút trốn ra ngoài. Cậu chỉ cao hơn Từ Khai Từ một chút, nhưng sau khi tốt nghiệp đã đổi sang kiểu tóc trưởng thành hơn, bớt đi vẻ thư sinh ngày trước. Lúc này nói ra những lời ấy lại khiến người khác cảm nhận được một áp lực vô hình. Người giúp việc lập tức đơ người, một lúc lâu không dám mở miệng, thậm chí đến cả thở cũng dè chừng. Mãi đến khi định thần lại, bà ta mới lúng túng nói, ai ya, cậu đâu cần nói chuyện khó nghe thế, tôi cũng chỉ quan tâm hai cậu thôi mà. Trình Hàng Nhất bỗng nhiên vung tay, ném thẳng cốc thủy tinh trong tay xuống đất. Nổ, nước văng tung tóe, mảnh vỡ bắn khắp sàn nhà. Cậu nghiến răng, quát lớn, tôi cho bà bước vào nhà này là để chăm sóc Từ Khai Từ. Không phải để bà làm bố mẹ tôi. Nhớ cho kỹ, tiền lương là do tôi trả. Làm thì làm, không làm thì cút. Đừng có suốt ngày lôi người nhà cậu ấy ra dọa tôi. Tôi sống với Từ Khai Từ, không phải sống với nhà cậu ấy. Người giúp việc run lên, lớp thịt trên mặt cũng khẽ giật giật. Dù gì cũng là phụ nữ trung niên, đứng trước một thanh niên cao lớn như vậy vẫn có chút lép vế. Nhìn cậu tức giận đến vậy, bà ta thực sự hoảng sợ. Ngay cả việc cúi xuống nhặt mảnh thủy tinh cũng không dám. Nếu bà còn dám mép với bố mẹ cậu ấy một lần nữa thì bảo họ đến mà rước. Bảo bối của họ về đi, tôi không hầu nữa, tôi là người, không phải con chó nhà họ Từ. Mà nói trắng ra, ngay cả con trai ruột của họ, họ còn chẳng nuôi, lấy tư cách gì mà bảo tôi phải cung phụng. Lời càng nói càng quá, ngay cả người giúp việc cũng cảm thấy không ổn. Lập cập nói, Tiểu Trình à, có giận tôi thì cứ nói. Hà tất gì nói nặng lời thế. Tiểu Từ nghe thấy, nó đau lòng thì sao? Nhưng cơn giận này đã chẳng phải mới ngày một ngày hai. Bắt đầu từ bao giờ? Cậu cũng không rõ nữa. Gần đây nhất, có lẽ là từ ngày mai tĩnh đến. Hoặc có thể là từ lâu lắm rồi. Giữa hai người vốn không cân xứng. Nói trắng ra, cậu cũng chẳng yêu Từ Khai Từ đến mức ấy. Hiện tại còn bên nhau, chỉ vì chút trách nhiệm và áy náy còn sót lại. Còn cái gọi là ghen tuông, chẳng qua là không cam lòng khi người bên gối mình lại để người khác nhớ thương. Mà những áy náy này, từ lâu đã bị gia đình cậu ấy bào mòn gần hết. Lửa giận còn chưa dứt, cảm giác bất công dồn nén đến cực hạn. Cậu càng nghĩ càng bực bội. Ngay cả chuyện bị gọi về sớm hôm nay cũng khiến cậu thấy phiền. Tôi nói rồi thì sao? Chưa kịp nói hết câu, giọng nói yếu ớt nhưng không vui đã cất lên từ phòng ngủ. Trình Hàng Nhất, vào đây, cậu siết chặt nắm tay, nhắm mắt hít sâu một hơi, rồi quay người bước vào phòng. Sắc mặt vẫn rất tệ, cậu biết mình không nên trút giận lên Từ Khai Từ, nhưng nếu lý trí còn tác dụng, thì đã không có chuyện đập vỡ cái cốc kia rồi. Ngủ đi, chuyện này không liên quan đến cậu. Cách chương.